Chương 357, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, hắn qua lại luyện vài cái chiêu thức, khi hắn luyện xong phía sau, hắn lớn tiếng nói, không sai, những chiêu thức này tốt. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo đi xem đi à, ta muốn trở về nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì? Nói xong, Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng phóng đi. Làm bọn họ đi tới toàn chân giáo phía sau, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại đã nhìn ra, cái này toàn chân giáo khiến cho càng ngày càng tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta muốn đây đều là Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính công lao. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi vào, rất nhanh, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, tới. Ngươi nói cho ta một chút đoạn thời gian gần nhất, ngươi cũng lộng cái gì? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, ta nói ngay bây giờ. Vì vậy, hắn nói, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường tốt, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi biết không, ta mỗi lần gặp lại ngươi đều rất cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng là, bởi vì ta biết, ta có thể với ngươi đối luyện chiêu thức. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, vậy chúng ta cũng không cần đợi, chúng ta bây giờ đối với luyện A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề. Chúng ta lập tức đánh nhau. Vì vậy, bọn họ luyện rất nhiều chiêu thức, làm một lát sau, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta bây giờ nhìn hiểu, ngươi những chiêu thức này tốt như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, những chiêu thức này đều là ta nghiên cứu ra được. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi xuống, hắn lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta đọc sách à, ngươi nơi này có rất nhiều sách vở a. Doãn Chí Bình cười nói, dĩ nhiên. Như vậy, ta hiện tại mang ngươi tơ y xem. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy bọn họ dọc theo phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này tốt sách vở thật tốt quá, ta bây giờ nhìn một lần đều muốn hồi ức một cái. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn một người xem một hồi. Doãn Chí Bình gật đầu, vì vậy, hắn rất nhanh đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, tới, ta xem ngươi cũng mau nhanh xem đi, những thứ này sách vở rất có chỗ tốt. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn nhìn, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi hiện tại từ những thứ này trong sách được cái gì đồ đạc? Quách Phủ mỉm cười nói, ta có thể đạt được rất lớn dẫn dắt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ngươi có thể chứng kiến khối này, ta rất hài lòng. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi khích lệ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, ngươi đừng nói như vậy, ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta xem chúng ta tiếp tục xem đứng lên đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Làm qua một giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, không được, những sách này mặc dù tốt xem, thế nhưng chúng ta cũng không có thể tổng đợi ở chỗ này, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hít thở vài cái không khí mới mẻ, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ qua lại tìm thức ăn, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết rồi, chúng ta có thể đến Lâm Tử đi xem một chút, ta muốn ở đâu có rất nhiều trái cây, chúng ta nếu là ăn vài cái, đây đối với chúng ta thân thể mới có lợi. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ đến khối này, vậy chúng ta chạy nhanh đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử tiến lên, rất nhanh, bọn họ tìm được rồi cái kia mảnh nhỏ Lâm Tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, chúng ta ăn mau đi a. Quách Phù cười nói, đi, ta có thể ăn một đồng lớn. Vì vậy, bọn họ ăn, mà khi một lát sau, Triệu Chí Kính tới rồi, hắn cười nói, ai nha, thì ra các ngươi ở nơi này, thật tốt quá, ta rốt cuộc nhìn thấy các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi làm sao tới tìm chúng ta? Triệu Chí Kính cười nói, ta muốn với ngươi luyện công, cho nên ta muốn luyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta luyện A. Vì vậy, bọn họ luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Triệu Chí Kính trên người chợt vỗ đi qua. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi quá cao. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta ngồi xuống A. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ ngồi ở một cây đại thụ bên cạnh, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta muốn với ngươi chia sẻ một ít võ công tâm đắc, ta nghĩ ngươi khẳng định nguyện ý nghe đến. Triệu Chí Kính cười nói, đi, ngươi nói đi, ngươi đã có cái gì mới. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói, làm một lát sau, Triệu Chí Kính tất cả đều nghe hiểu hắn cười nói, ai nha, tốt, những thứ này mới, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, ta sẽ hảo hảo nghe được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi bây giờ có thể đi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, ta còn có chuyện khác, ta cũng phải rời đi. Vì vậy, hắn nhanh chóng đứng lên, hắn hướng phía xa xa đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi cảm thấy Triệu Chí Kính tương lai có thể trở thành một võ lâm cao thủ sao? Quách Phủ cười nói, ta xem hắn nhất định có thể. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng chứng kiến chút này. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, ta phải đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết ngươi bây giờ muốn đi cổ mộ nhìn. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ta xem cũng là ngươi minh bạch ta. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Tôn bà đi ra, nàng cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta chắc đúng luyện một ít chiêu thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta luyện A. Vì vậy, bọn họ đánh nhau làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói Tôn bà, ta hiện tại đã nhìn ra.